Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 88, nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mông Nhan Sơ bị ngã đau dưỡng mấy ngày vẫn còn âm ỉ, ngồi không được đứng cũng không xong. Vì thế đặc biệt xin nghỉ một tuần ở nhà nằm bò dưỡng thương. Cũng may có Trình Dư Mạt mỗi ngày giúp nàng sửa sang một phần ghi chép trên lớp. Cũng không vì ở nhà tĩnh dưỡng mà bỏ lỡ chương trình học. Hôm nay thứ sáu, Tô Từ tan làm về nhà đã hơn 6 giờ. Mùa đông qua đi một nửa. Thời gian này, sắc trời đã hơi tối sầm. Mở cửa ra, cô phát hiện phòng khách tối om. Không bật đèn, cho rằng Nhan Sơ đang ngủ trong phòng ngủ. Liền nhẹ nhàng thay giày đi vào nhà. Nhưng không ngờ chăn trên giường gấp gọn gàng. Cả căn nhà đều vô cùng yên tĩnh. Tô Từ tìm khắp phòng ngủ và phòng làm việc. Đến cả toilet cũng mở ra nhìn. Xác nhận Nhan Sơ không có ở nhà. Không biết chạy đến nơi nào. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Sơ. Hai tiếng chuông reo. Điện thoại được kết nối. Nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng Nhan Sơ. Mà là một người phụ nữ khác. Bạn gái nhỏ của cô ở chỗ tôi. Giọng người phụ nữ âm trầm. Nếu cô không mang theo 200 vạn tiền mặt đến quán rượu nhỏ ở phố Du Đồng trước 7 giờ. Tôi sẽ giết con tin. Tô Từ đứng ở hành lang ngoài phòng ngủ. Vẻ mặt mệt mỏi nhíu mày. Giọng điệu bất đắc dĩ. Nhược nghi, cậu thật sự rất nhàm chán. Đưa Tiểu Sơ nghe điện thoại. Cậu nghe ra được à? Vậy thì chán quá. Giọng người phụ nữ bên kia lập tức thay đổi. Không phải Kỳ Nhược Nghi thì là ai? Tô Từ không phản ứng cô ấy. Kỳ Nhược Nghi bĩu môi chán nản. Lát sau, điện thoại trở lại tay Nhan Sơ. Giọng cô gái nhỏ trẻ trung mềm mại vang lên bên tai người phụ nữ. Chị Tô, Tiểu Sơ, giọng Tô Từ lập tức dịu xuống. Sao lại đến quán rượu chơi? Không phải xương cụt vẫn còn đau sao? Là chị Kỳ gọi điện thoại cho em. Nói chị ở đây nên em mới đến. Không ngờ chị ấy lừa em. Giọng cô bé mềm mại. Có chút nũng nịu. Thật sự bị cậu ấy lừa. Tô Từ khẽ nhướng mày. Giọng mang ý cười. Nếu chị ở bên đó, sao không tự gọi điện thoại cho em? Ôi chao, bà chủ Tô sao có thể như vậy chứ? Nhan Sơ bật loa ngoài. Đề tài lại bị cô Kỳ cướp lấy. Thôi được rồi. Đều biết cậu thông minh. Dù sao hôm nay nếu cậu không đến, tớ sẽ không thả bạn gái nhỏ của cậu về nhà đâu. Cậu xem làm thế nào đi. Cúp máy. Đối diện nói xong, điện thoại tút một tiếng. Thật sự cúp máy. Người phụ nữ hiếm khi tức giận đến bật cười. A, một tiếng cười khẽ thu điện thoại. Bất đắc dĩ quay về huyền quan thay giày. Đẩy cửa đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Tô Từ lái xe đến phố Du Đồng. Ở quán rượu gặp Nhan Sơ. Cô bé đang cùng Kỳ Nhược Nghi hăng say chơi xúc xắc. Đặt cược lớn nhỏ, thế thắng như trẻ tre. Xem ra thắng không ít. Tiểu Sơ, Tô Từ đứng ở cửa cầu thang lầu 2 gọi Nhan Sơ. Cô bé từ đám người ồn ào ngẩng đầu lên. Ánh mắt bắt gặp Tô Từ. Trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Lập tức đứng dậy chạy về phía cô. Trước mặt mọi người nhào vào lòng Tô Từ. Người phụ nữ tự nhiên ôm eo nàng. Mỉm cười hỏi, chơi vui không? Nhan Sơ không cần nghĩ ngợi. Có chị Tô mới vui. Tô Từ véo mũi Nhan Sơ. Bình luận, dẻo miệng, mông hết đau chưa? Câu thứ hai gần như là cắn vào tai Nhan Sơ nói. Trừ Nhan Sơ ra, không ai nghe thấy, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, ngứa ngáy, ha ha, cô gái nhỏ cười vui vẻ, không nhịn được ôm lấy Tô Từ, nhẹ nhàng hôn lên má người phụ nữ, đồng thời trả lời, một chút thôi, không đau lắm rồi, Tô Từ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không né tránh, Nhan Sơ không quên chuyện chính Kỳ Nhược Nghi giao phó. Chỉ hôn một cái liền kiềm chế xúc động muốn tiếp tục thân mật. Kéo tay Tô Từ, dẫn cô xuyên qua đám người. Đại sảnh vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt lúc này đột nhiên im lặng. Kỳ Nhược Nghi ngồi giữa đám người, thấy Tô Từ hai người đến, cô ấy cười đầy ẩn ý, miệng tặc lưỡi không ngừng. Bị Tô Từ liếc xéo một cái, cô Kỳ không để ý, giơ tay vỗ nhẹ hai tiếng. Rất có dáng vẻ đại ca xã hội đen, Tô Từ không hiểu ra sao. Hai giây sau, toàn bộ đèn trong quán rượu tắt ngóm, trong bầu không khí tối đen như mực, đại sảnh tầng một sáng lên ánh nến. Những chiếc đèn nhỏ bảy màu tinh xảo kéo dài từ sân khấu xuống, liên tiếp đến tay vịn cầu thang. Bang bang, hai tiếng trống ra vang lên. Ban nhạc chơi nhạc lai tấu lên bài hát sinh nhật. Tình thế này có thể dùng từ hoành tráng để hình dung. Đèn vừa tắt, Tô Từ đã đoán được ý đồ của Kỳ Nhược Nghi. Đợi toàn bộ quán rượu vang lên bài hát sinh nhật náo nhiệt, ông chủ quán rượu và một đám bạn bè giao hảo bí mật xuất hiện trên sân khấu. Tô Từ vẫn bị náo loạn đến không biết nên khóc hay cười. Nhan Sơ không biết từ đâu ôm đến một bó hoa hồng lớn, đưa đến trước mặt cô. Chị Tô, sinh nhật vui vẻ, các người thật là, thật nhàm chán. Mấy chữ cuối cùng, cô chưa nói ra miệng. Tuy là giọng oán giận, khóe miệng lại không kìm được mỉm cười. Cô nhận bó hoa từ tay Nhan Sơ, thỏa hiệp cười nói, cảm ơn. Tiếp theo, xin mời bạn học Nhan đưa nhân vật chính hôm nay xuống dưới. Bánh kem ở dưới, Kỳ Nhược Nghi hưng phấn đứng lên làm người chủ trì buổi tiệc sinh nhật. Tay còn cầm hai cây gậy phát sáng màu bạc, trông buồn cười vô cùng. Trong bóng tối, Nhan Sơ nắm tay Tô Từ, nhỏ giọng nói, chị Tô, đi bên này. Tô Từ tùy ý nàng kéo mình dọc theo cầu thang cuốn xuống lầu, đi qua con đường nhỏ quanh co ánh đèn màu, đến trước sân khấu, rồi bước qua hai bậc thang. Đám người vừa hát vừa hoan hô, náo nhiệt tản ra hai bên, lộ ra phía sau một chiếc bàn dài dựng tạm và ở giữa là một chiếc bánh kem lớn 20 tấc. Trên bánh kem cắm những cây nến hình số, đại diện cho tuổi của Tô Từ năm nay, 29, nhìn con số này, Tô Từ chợt có chút cảm khái, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Chị Tô, ước một điều ước đi. Nhan Sơ thấy cô nhìn chằm chằm bánh kem ngẩn người, nghiêng nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Người phụ nữ nhìn nàng một cái, đôi mắt lá liễu dường như càng thêm dịu dàng dưới ánh nến. Tô Từ nghe lời nhắm mắt, cho phép một điều ước nhỏ nhoi. Sau đó cô hít sâu một hơi, thổi tắt nến trên bánh kem. Ánh nến tối sầm lại, bạn bè hoan hô nhảy nhót. Tô Từ quay đầu lại chắp tay trước ngực nhìn những người bạn giúp cô chúc mừng sinh nhật, chân thành cảm ơn mọi người. Cô nhận dao từ tay Nhan Sơ, bắt đầu chia bánh kem cho mọi người. Nhưng không ngờ, một nhát dao xuống, mũi dao bị vật xê ứng cản lại. Thế nhưng không cắt xuống được. Cái này, Tô Từ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bên dưới có cái gì vậy? Hả? Nhan Sơ chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, phải không? Cái gì vậy? Người phụ nữ nghi ngờ nhìn nàng, thấy vẻ mặt mơ hồ của cô gái nhỏ không giống giả vờ. Vì thế bán tín bán nghi đẩy lớp bánh kem bên ngoài ra, từ bên trong lấy ra một cục giấy bạc to bằng nửa nắm tay. Nhan Sơ bóc lớp giấy bạc ra, lộ ra bên trong một chiếc hộp nhẫn bằng nhung màu đỏ sẫm. Đôi mắt đẹp của Tô Từ hơi mở to, sững sờ tại chỗ. Cô bé đối diện Tô Từ mở hộp nhẫn ra, giữa tiếng reo hò chói tai quỳ một gối, hai tay nâng hộp nhẫn đến trước mặt Tô Từ, vẻ mặt thành khẩn chân thành tha thiết mở lời. Chị Tô, em thích chị, thật không dám giấu giếm. Ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã thích chị rồi. Hai mắt Nhan Sơ sáng ngời, đáy mắt như phủ một tầng hơi nước, nhìn thẳng vào mắt Tô Từ. Em biết vì tuổi tác của em, trong lòng chị luôn có điều lo ngại, nhưng không sao cả. Em nguyện ý chờ, chờ đến khi chị hoàn toàn tin tưởng, em có thể cùng chị đi hết cuộc đời này. Tô Từ không kìm được che miệng, trong đôi mắt ướt át tụ lại những giọt trong suốt. Em không hứa hẹn, không mong đợi tương lai, bởi vì theo em, chỉ cần sống tốt mỗi một khoảnh khắc hiện tại, chính là cả đời. Nhan Sơ nhắm mắt, hít sâu, rồi mở mắt, trân trọng nói, xin chị Tô đợi em một chút, đợi em hoàn thành việc học, tích cóp chút sinh lễ, em muốn kết hôn với chị Tô. Lời Nhan Sơ vừa dứt, cả quán rượu như nổ tung, bạn bè vui mừng phấn khích, đồng loạt ồn ào, đồng ý đi, đồng ý đi. Hai mắt Tô Từ đều đỏ hoe, cổ họng nghẹt ngào không nói nên lời, đến nỗi nửa ngày cũng chưa hé răng. Nhưng cô bé quỳ trên mặt đất, một chút cũng không nóng nảy, tấm lưng mảnh khảnh thẳng tắp, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nàng, làm đôi mắt đen láy như hạt nho càng thêm sáng ngời. Không biết qua bao lâu, Tô Từ hít hít mũi, dịu dàng cười với Nhan Sơ. Cô kìm nén dòng lệ đang trào dâng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Nếu bây giờ chị trực tiếp đồng ý em, có phải chị trông quá cầm thú không? Lời này vừa ra, mọi người cười ồ lên. Nhan Sơ mới 18 tuổi, vừa trưởng thành, còn chưa đến tuổi kết hôn theo luật định. Nhan Sơ nhíu mày, nói năng có lý, chị Tô dịu dàng nhất trên đời, sao có thể cầm thú được? Nếu có thể kết hôn tại chỗ em 100 lần nguyện ý, bất quá nếu chị Tô nói như vậy. Nàng đảo mắt, tùy cơ ứng biến, vậy đính hôn thì được chứ. Chị Tô, chị có nguyện ý đính hôn với em không? Đính hôn, các bạn bè lại náo loạn, còn ồn ào hơn vừa nãy. Nhan Sơ cười híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Từ. Dù sao nàng muốn cùng chị Tô trói chặt cả đời. Tô Từ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Cô bỗng nhiên hiểu ra, thật ra đâu chỉ có mình cô cảm thấy bất an. 11 năm chênh lệch tuổi tác mang đến cho họ cảm giác bất an tuyệt đối không chỉ tác động đến một mình cô. Chính vì tuổi còn nhỏ, Nhan Sơ mới càng để ý, càng sợ hãi vì mình chưa đủ trưởng thành mà không nhận được sự khẳng định của cô. Đây là một nghi thức rất có ý nghĩa, có thể khiến bạn nhỏ yên lòng. Cô mỉm cười trả lời cô bé. Chị nguyện ý, bên lan can lầu 2, Kỳ Nhược Nghi như con lươn không xương nằm bò trên tay vịn. Nhìn xuống lầu một cảnh vui mừng, vẻ mặt buồn bã thở dài một hơi. Sao, vẫn chưa buông bỏ được à? Đám bạn xấu vỗ vỗ vai cô ấy. Vẻ mặt chế nhạo nhìn cô ấy. Xem náo nhiệt không chê to chuyện mà xúi dục, hay là xuống quậy phá đi. Kỳ Nhược Nghi hất tay người kia ra, đổi tư thế, bạn nhỏ của Tô Từ đã cầu hôn rồi, mùa xuân của tôi bao giờ mới đến đây? Vừa dứt lời, điện thoại của Kỳ Nhược Nghi vang lên, cô ấy nhấc máy vừa thấy, nhìn thoáng qua, đứng hình 2 giây, sau đó không chút do dự cúp máy. Ai vậy? Bạn bè hỏi cô ấy. Kỳ Nhược Nghi liếc mắt. Không ai, tác giả có lời muốn nói. Chăm chỉ như tôi hôm nay cũng cập nhật đó. Chẳng lẽ không đáng nhận được sự khích lệ của các bạn sao? Cách chương.